Chương 2507 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây chính là người ngươi chọn. HP phình lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút vết thương, đồng thời sức mạnh càng thêm hung mãnh, này giống như Long Phi thăng cấp sau trạng thái như thế, hết thảy thuộc tính phình lên, trên thân thể vết thương hoàn toàn khôi phục, đồng thời sức mạnh càng mạnh hơn, Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, SMN. Mấy phút đồng hồ này đến cùng phát sinh cái gì? Con này sơ lượng máu đạt đến 100 vạn điểm. Ngăn ngắn mấy phút liền khôi phục, này không phải bình thường tốc độ, hơn nữa sức mạnh lần thứ hai trở nên mạnh mẽ là ý gì, đột phá sao, vậy dạng này cũng quá vô hố chứ, ở đây chính là 4 lần độ khó. 12S cấp nhiệm vụ. Long Phi trong lòng có chút lo lắng lên, nếu như địa ngục hỏa không cách nào đem hắn đánh giết, vậy hắn thật không có chiêu, có thể sử dụng toàn bộ đều dùng, cự khuyết kiếm gãy vỡ, cấp 2 quỷ đế bởi vì bí cảnh pháp tắc hạn chế căn bản không phát huy ra được, coi như phát huy được e sợ cũng không phải là đối thủ, cái đó chiêu thức của nó khẳng định không phải là đối thủ, lần thứ 2 phóng thích địa ngục hỏa. Coi như có thể tạo thành như vừa nãy như thế công kích hiệu quả, nhưng là sơ lần thứ 2 bị hút vào ma tháp bên trong, quá cái mấy phút lần thứ 2 phục sinh đây, này nơi này, con này đều vượt qua Long Phi dự liệu, có thể sử dụng đều dùng hết, hơn nữa hệ thống tai hại cũng hiển hiện ra, kỹ năng phổ thông võ giả sử dụng công pháp, võ kỹ không sẽ phải chịu thời gian hạn chế, chỉ cần thân thể chống đỡ được, chỉ cần chân nguyên sung túc bọn họ liền có thể lặp lại sử dụng, thế nhưng, Long Phi không thể, mỗi một đạo kỹ năng đều nói làm lạnh thời gian, một ít mạnh mẽ chiêu thức làm lạnh thời. Gian càng là có một ngày như vậy lâu dài, sử dụng xong liền không thể sử dụng nữa, vì lẽ đó, càng là giết không chết, Long Phi tình cảnh liền càng là không ổn, đột nhiên, ấy đúng rồi. Long Phi hai mắt chìm xuống, kẻ thương khung kiếm. Hồng Mông giới thần binh bảng trên xếp hạng thứ 3 thương khung kiếm, cũng là Hồng Mông thứ nhất thần kiếm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thương khung kiếm cho gọi ra đến, ông lão nhìn chằm chằm Long Phi cười lạnh, Long Phi nói, ở ngươi thua đều thua, tại sao còn muốn đi ra? Ông lão khinh bỉ nói, để ta bất tử, ngươi liền không thắng, huống hồ, coi như ta chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi thông qua. Long Phi nói, ở ngươi đây là cần gì chứ? Ta mở ra 10 tầng ma tháp, có thể mở ra ma tháp bên trong bí mật, chuyện này đối với ngươi, đối với toàn bộ ma tộc mà nói đều sẽ mới có lợi. Ha ha ha, ngươi mở ra 10 tầng ma tháp. Ngươi cảm thấy ta sẽ để một kẻ loài người đến mở ra 10 tầng ma tháp sao? Coi như ta đáp ứng, ngươi cảm thấy ma tháp sẽ đáp ứng không? Ma tháp sở dĩ bảo vệ ta chính là muốn cho ta ngăn cản ngươi, tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi thấp kém tiểu tử loài người thông qua thử thách, ngươi cũng tuyệt đối phải không tới ma tháp bí mật. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành thiên tuyển người. Ông lão tần tần nói, ánh mắt ác liệt, hắn tuyệt đối sẽ không, dù cho đánh đổi mạng sống để đánh đổi đều sẽ không để cho Long Phi thông qua thử thách. Long Phi cười cười nói, theo lời nói không êm tai, ma tộc có người có thể thông qua 10 tầng ma tháp thử thách sao? Như thế nhiều năm qua, có từng có một cái đạt đến ta như vậy độ cao? Không có chứ. Chỉ có ta có thể thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, chỉ có ta có thể cho ma tộc mang đến mới tương lai. Long Phi nói như vậy hắn cũng không giác đến mình có bao nhiêu vĩ đại, cao thượng, thế nhưng, ngoài tháp từng đạo cố lên thanh âm để hắn càng cảm động, hắn muốn vì ma tộc làm chút cái gì, vậy cũng là một loại báo lại, ít nhất bởi vì ma tháp thử thách hắn liên tiếp nổ tung hơn 10 cấp, đây là chân tâm, ông lão cười lạnh một tiếng, ngày này lại ra sao? Coi như ma tháp lại vắng lặng ngàn vạn năm, ta cũng tuyệt đối sẽ không để một kẻ loài người xông qua. Ma đế nói, ê sư phụ, ngươi này lại là cần gì chứ? Hơn nữa, sư phụ ngươi khó nói không rõ ma tháp tâm tư sao? Hắn tại sao một lại tăng lên thử thách độ khó? Tại sao dùng sức mạnh chữa trị thân thể của ngươi? Để ngươi trở nên càng mạnh hơn. Tại sao dùng ma tháp bên trong sức mạnh đem ta ràng buộc ở? Này không phải vì ngăn cản hắn, mà là vì càng to lớn hơn thử thách. Này bản thân liền là một lần thiên tuyển người thử thách, ngươi khó nói không rõ sao? Không chờ ma đế nói xong, ông lão tần tần hét một tiếng, nói, ê làm càng. Ma đế. Hiện tại ta lấy 10 bộ lạc lớn nhất đại trưởng lão thân phận hủy bỏ ngươi ma đế thân phận, ngươi đã không còn là ma tộc thủ lĩnh, tiểu tử này chết ở chỗ này sau khi ngươi sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Ông lão nặng tức giận, ngày 10 tầng ma tháp vẫn là để cho ma tộc, mà không phải cho ngoại tộc. Hơn nữa khi ai nói người của ma tộc không cách nào thông qua thử thách. Long Phi nói, để 10 tầng ma tháp, 10 tầng không đồng dạng thử thách, đừng nói là các ngươi ma tộc, phóng tầm mắt toàn bộ chân võ đại lục, ta có thể nói không có người nào có thể xông qua. thật giống như lại nói, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi, rất hung hăng, rất ngông cuồng, không chỉ có là ma tộc, coi như toàn bộ đại lục Long Phi đều không để vào mắt, chính là như thế cuồng. Nhưng là ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười ngay vào lúc này, ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, cửa thang lầu đi cái trước người trấn ma, ở trấn ma lão tổ tông luyện trận tỷ thí thất bại sau, hắn vọt vào ma tháp, cũng bởi vậy để ma tháp lẽ nào tăng lên gấp 3 người, hắn nặng nề nói rằng, gai là ma tộc không người nào có thể vọt tới tầng thứ 9. Chỉ bằng ngươi kẻ nhân loại này rác rưởi. Trấn ma hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, chỉ bằng ngươi cái này cùng thể cảnh giới tiểu rác rưởi. Hắn đối với Long Phi ảnh hưởng còn dừng lại ở cùng thể cảnh giới, mà Long Phi tiến vào ma tháp thời điểm cũng xác thực là cùng thể cảnh giới, chỉ có điều đó là vào lúc ấy trấn ma cùng nhau đi tới, căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, hãy cùng đi đại lộ như thế, một đường hướng phía trước, thủ tháp người đều bị Long Phi đánh bại, hắn căn bản không cần thử thách, thế nhưng hắn cũng không có vọt tới Long Phi một cái tháp tầng bên trong, bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi giết tử Long. Bay thời cơ, hắn ở tầng thứ 9 chờ đủ lâu, rốt cục hắn nghe được triệu hoán. Trấn ma hưng phấn dị thường, hai mắt nhìn trầm trầm Long Phi cũng là dị thường xem thường, Long Phi lạnh lùng liếc mắt một cái trấn ma, nhìn ông lão nói, ngươi nói hắn. Ông lão nói, hắn là ma tộc người, hắn sẽ thay thế được ngươi trở thành ma tộc thiên tuyển người, cũng sẽ mở ra ma tháp bên trong bí mật, ngươi làm tất cả bất quá là hắn gả y mà thôi. Ha ha ha, y ha ha ha, y tiểu tử, tuyệt vọng đi. Ông lão bắt đầu cười lớn, trấn ma cũng cười to lên, nói, tiểu rác rưởi. Có phải là rất khó chịu à? Ngươi làm hết thảy đều là vì ta mở đường, ha ha ha, không nghĩ tới sao? Liền ngươi loại này thấp kém tiểu tử loài người, Long Phi có chút buồn bực bởi vì, hắn nghe được rác rưởi hai chữ, xoay chuyển ánh mắt, đại thừa ngũ phẩm cảnh giới sức mạnh bộc phát ra, uy thế hơi động y âm. Trong nháy mắt rót vào, trực tiếp đem trấn ma nghiền ép không thể động đậy, cũng trong nháy mắt này, Long Phi bóng người hơi động, vương mình chính là một cái tát mạnh mẽ quạt xuống, y âm. Trấn ma theo tiếng ngã xuống đất, hai mắt phản lại trắng, trong miệng ấp úng nói, ê ngươi không phải, cùng thể cảnh giới sao? Ngươi lời còn chưa nói hết, thân thể co giật mấy lần, chết rồi, một cái tát cho dây, Long Phi nhìn ông lão nói, ê đây chính là người ngươi chọn.